Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, người có phải hay không giấu dốt. Chân trời to lớn trái tim bên trong, lại là một giọt tâm huyết nhỏ xuống, ngưng tụ ở phía dưới trái cây bên trên, lập tức viên kia trái cây nội bộ bắt đầu bành trướng. Phảng phất có cái gì muốn phá thể mà ra. Bỗng nhiên, tâm huyết ngưng tụ mà thành quả thực vỡ ra, một hạt huyết hồng sắc quả nhỏ bạo lộ ra, không qua như quả táo lớn nhỏ, nhưng giống như thấm lấy máu, mười phần dọa người, phía trên tản ra cái này một loại cực kỳ quỷ dị khí tức. Thứ ba chân truyền nhất cổ tác khí bay thẳng mà đi, một thanh giật xuống nguyên dương quả, xé rách chỗ đứt, vậy mà phun ra máu tươi. Dẫn theo cái này mai nguyên dương quả, thứ ba chân truyền mười phần mừng rỡ, hướng thẳng đến phương xa bay đi, nhưng rất đáng tiếc, trong cơ thể nàng thương thế lập tức chấn động, quá nghiêm trọng, dù sao nàng bị kim đan tự bảo tác động đến, lại muốn thi triển cưỡng đoạt bản mệnh pháp bảo bực này nghịch thiên chi thuật. Tiêu hao quá lớn, không cần nóng lòng nhất thời. Ta trước kiềm chế một chút thương thế lại nói. Thứ ba chân truyền tỉnh táo suy nghĩ đạo. Muốn hoàn toàn trị liệu thương thế là không dễ dàng. Vậy cần nghịch thiên đại dược. Nhưng kiềm chế một chút thương thế vẫn là có thể. Ngay sau đó nàng trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Lấy ra một viên đan dược liền bỏ vào trong miệng. Vừa muốn luyện hóa. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một chương quen thuộc gương mặt. Là để cho người ta hận đến cắn răng loại kia. Lâm Phong cũng ngốc. Đây đều là chuyện gì nha? Người lão đi nơi nào không tốt. Nhất định phải ở chỗ này chữa thương. Hai người lập tức chạm mặt. Thứ ba chân truyền sắc mặt lạnh lẽo. Kiềm chế thương thế. Phất tay liền công tới. Lâm Phong càng dứt khoát. Nếu muốn ở thứ ba chân truyền trên tay đào mệnh. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Còn không bằng thừa dịp nàng thương thế chưa lành liều. Lúc này diễn hóa huyền vũ biến đập tới. Thứ ba chân truyền cắn răng chặn lại. Cánh tay hơi đau. Cái này vào ngày thường quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng hôm nay vẫn là phát sinh. Thế mà bị một cái trúc cơ cảnh tiểu thái điểu xem thường. Song phương giao thủ phía dưới vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ. Lâm Phong cũng không dễ dàng. Thứ ba chân truyền thực lực là trong kim đan tinh phẩm. Dù cho hiện tại thụ thương, cũng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cứng đối cứng tình huống dưới thế mà lấy không tốt. Một cái bắn ra, côn bằng biến lại lấy phi xương chân đá ra. Thứ ba chân truyền tay phải ngưng tụ bàn tay. Vồ đến một cái, song phương giao tiếp phía dưới. Vậy mà đồng thời vỡ vụn, Lâm Phong mặc dù chấn động. Nhưng trạng thái còn tốt, tăng thêm loại tình huống này, cơ hồ là liều mạng công kích, ngược lại là thứ ba chân truyền, càng thêm khó mà kiềm chế thể nội thương thế, giống như là huyền thiên cửu biến loại này tuyệt học, nàng vậy mà bất lực sử dụng, chỉ có thể dùng chút phổ thông võ kỹ, ngăn cản Lâm Phong, cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Phong vậy mà ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cái này vào ngày thường bên trong đơn giản chính là nằm mơ sự tình. Hết lần này tới lần khác hiện tại thực hiện. Song công không ngừng tiến công. Lâm Phong vì bảo mệnh. Thứ ba chân truyền đồng dạng vì bảo mệnh. Ai cũng không muốn rơi vào trong tay đối phương. Nói không chừng đó chính là chết đại giới. Phần thiên quyền, tâm trưởng giao thoa công kích. Huyền vũ biến. Côn bằng biến tại bản mệnh pháp bảo gia trì phía dưới. Uy lực đại tăng, cho dù là thứ ba thân truyền cũng không dám khinh thị. Song phương kịch chiến, bốn phía một mảnh hỗn độn, núi đá vỡ vụn, cỏ cây đều phá vỡ. Lâm Phong thể phách cường kiện vô cùng, có thể so với kim đan cảnh giới. Thể nội chân nguyên càng là tinh thuần đến cực hạn, giằng co phía dưới. Thứ ba chân truyền hết sạch sức lực, lại bị Lâm Phong lấy huyền vũ biến đánh trúng ngực. thương thế càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trận chiến đấu này cơ hồ tiếp tục một canh giờ. Cuối cùng Lâm Phong nắm lấy cơ hội, ngược lại đem thứ ba chân truyền cầm xuống, không ngừng lấy giam cầm thủ pháp đánh vào thứ ba chân truyền trên thân. Giam cầm một tầng lại một tầng, không có cách, nàng không phải đợi nhàn người. Lâm Phong lo lắng không cẩn thận bị nàng bắt được cơ hội tránh thoát giam cầm, vậy liền phiền phức. Giam cầm xong sau, Lâm Phong nhìn hai bên một chút thứ ba chân truyền, vẫn còn có chút lo lắng, lắc lắc đầu nói, không được, vẫn là chưa đủ an toàn. Nàng bịp bợm nhiều như vậy, ta phải trước bảo hiểm tới. Móc ra trong túi càn khôn khốn tiên tác, Lâm Phong liền suy nghĩ, hai tay khẳng định là muốn buộc, hai chân cũng không thể buông tha. Dù sao nhường nàng trừ miệng có thể động, đầu có thể vặn vẹo, hắn công năng đều muốn cho nàng hạn chế lại. Suy nghĩ đến cuối cùng, Lâm Phong lấy một loại cực kỳ nổi danh chói pháp đem thứ ba chân truyền hành động hạn chế lại. Đây là mai rùa chói, người tu chân vốn là thể phách cường kiện không sợ nóng lạnh. Thứ ba chân truyền giả trang bạch tĩnh, dáng người có lồi có lõm, mặc liếc hoàng giao nhau trang phục, bị Lâm Phong như vậy một bó chói lại đến. Lập tức đem toàn bộ dáng người hoàn mỹ bày biện ra đến, lộ ra đặc biệt sắc khí. Cuối cùng Lâm Phong lại đem tay nàng chân phản lấy bọc tại cùng một chỗ, dùng một cây khốn tiên tác trói lại đến treo ở trên đại thủ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong lúc này mới miệng lớn thở phì phò, đặt mông ngồi dưới đất buông lỏng nói, cuối cùng thành công. Cái này nhưng an tâm. Tiểu tặc, ngươi đây là cái gì buộc pháp? Mau buông ta ra, không phải ta giết ngươi. Thứ ba chân truyền xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Cái này buộc pháp đơn giản quá cái kia. Đưa nàng dáng người hoàn mỹ bày ra, cực kỳ xấu hổ. Bản thân mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng trọng thương lại bị đánh xuống cấm chế, mới bị tên tiểu hỗn đản này đạt được. Nghĩ lại qua nhiều năm như vậy, chưa hề chỉ có bản thân chơi phần, cái nào nghĩ đến hôm nay thế mà bị người đùa bỡn. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người lời nói, Lâm Phong chí ít đã chết, không còn chết. Hừ, đổi lấy ngươi ngươi sẽ hảo tâm thả ta xuống. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, vừa rồi vào xem vội vàng hợp, không có cẩn thận xem xét. Lúc này mới nhìn đến thứ ba chân truyền chật vật dáng. Nói như thế nào đây? Có một loại tràn đầy sắc khí bộ dáng. Không nghĩ tới nàng cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Hôm nay liền để cho ta nhìn xem ngươi chân diện mục. Ngẫm lại đều kích động. Lâm Phong một thanh vươn tay ra. Thứ ba chân truyền mạng che mặt đã sớm trong chiến đấu tổn hại. Lâm Phong trực tiếp ôm đồm trên khuôn mặt của nàng, trái xoa bóp, phải xoa bóp, nửa ngày mới giật mình nói, ngươi không có dịch dung. Thứ ba chân truyền cười lạnh nói, dịch cái gì dung, tiểu tặc thức thời tranh thủ thời gian thả ta. Lâm Phong nuốt nước miếng, đây không phải dịch dung thuật, đó chính là càng cao siêu hơn thần thông, có chút thần thông có thể xúc cốt, cải biến thân cao hình thể. Không nghĩ tới còn có mặt mũi bộ đều có thể cải biến. Đây quả thực là âm người thần kỹ nha. Được, thứ ba chân truyền đừng giả bộ. Đã bị bắt, đem ngươi ngón này dạy ta. Cái gì? Thứ ba chân truyền đơn giản có chút hoài nghi mình lỗ tai. Không nghĩ tới Lâm Phong thế mà nhìn thấu thân phận của mình. Đem ngón này dạy cho ta, ta liền thả ngươi. Không phải lời nói lấy ngươi đối với ta làm sự tình. Ta không có khả năng buông tha ngươi. Lâm Phong tỉnh táo nói. Thứ ba chân truyền trong lòng đang suy đoán Lâm Phong như thế nào nhìn thấu bản thân. Cuối cùng cho là hắn trốn ở chỗ này. Tám thành nhìn thấy bản thân vận dụng hỗn độn biến. Tiếp theo cười lạnh nói. Ngươi không dám giết ta. Lâm Phong hừ lạnh nói. Vậy ngươi thử một chút. Trừ phi ngươi không muốn Diệp Thi Nha đầu kia mệnh. Lâm Phong nhướng mày, Diệp Thi vấn đề hắn bối rối thật lâu, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, căn bản không có cách nào đi xem kỹ. Nàng tại ta Bách Huyễn Phong bên trên, người biết nàng ngày đó tổn thương nặng bao nhiêu. Trong lúc nhất thời căn bản không được tốt, Bách Huyễn Phong ở nơi nào trừ ta ai cũng không biết. Nếu như ngươi giết ta, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ ba chân truyền tiếp tục nói, Lâm Phong cười lạnh nói, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi nói là nói thật. Thứ ba chân truyền không có vấn đề nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ngày đó là ta tại Hắc Thạch Thành Minh Nguyệt Cư mang đi nàng. Ngươi cũng là ta để cho người ta bán được sân thi đấu. Lâm Phong sắc mặt phát lạnh, có 8-9 thành tin tưởng nàng lời nói, người bình thường căn bản không biết những chuyện này. Tốt lắm, nguyên lai là ngươi đem ta bán được địa phương quỷ quái kia. Ta đã từng nói tìm tới người này, ta sống xé nàng, ngươi thừa nhận càng tốt hơn. Lâm Phong lập tức mặt lộ vẻ cao chót vót. Ngay sau đó, thứ ba chân truyền sắc mặt phát lạnh, gương mặt xinh đẹp khó được đỏ lên, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phong. Nha, bắp chân rất trắng nha, ngươi biến thành người khác bộ dáng, đây coi như là thân thể ngươi hay là người khác thân thể nha? Ôi, trên đùi có nốt ruồi đen nha. A a, lão nhân thường nói mông lớn mắn đẻ, tam sư tỷ tương lai ngươi nhất định có thể sinh cái béo nhi tử. Có chút tin tưởng Diệp Thi tại thứ ba chân truyền trên tay Lâm Phong, khẳng định là không thể hạ sát thủ, chí ít gãy Diệp Thi an toàn trước đó đều không được. Nhưng khi đó nói qua muốn xé kẻ cầm đầu, dù sao cũng phải muốn làm. Cũng may ngày đó cũng không nói là xé người, vẫn là xé quần áo. Lâm Phong cũng không cần mặt bắt đầu. Thứ ba chân truyền một mặt xương lạnh, không thể làm gì nói, chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi nói, Lâm Phong có chút hiếu kỳ, ngươi theo giúp ta cùng đi đổi lấy ta muốn đồ vật. Ta cam đoan về sau để ngươi nhìn thấy Diệp Thi, cũng sẽ không lại ra tay giết ngươi. Thứ ba chân truyền trong lòng cười lạnh, đáng tiếc tiểu tử này không biết ngày đó bản thân liền bị Diệp Thi buộc phát hạ đại thể, không thể tự thân ra tay giết hắn. Không phải lời nói ha có thể nhường hắn sống đến bây giờ. Cũng có thể lợi dụng cái này lời thề. Nói thật, Lâm Phong tâm động, hai cái điều kiện này sức hấp dẫn quá lớn. Đổi lấy đồ vật là cái gì? Thứ này cũng về ta. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Thứ ba chân truyền âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, thứ này đối với ta rất trọng yếu. Không thể cho ngươi. Nàng còn không hé miệng, xem bộ dáng là thật rất quan tâm cái này đồ vật. Khả năng nhường thứ ba chân truyền đều như thế quan tâm đồ vật càng là bất phàm, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nửa ngày, thứ ba chân truyền mới thỏa hiệp nói, thứ này ta là không thể nào cho ngươi, ta xem ngươi trúc cơ dùng là huyền thiên cửu biến, thứ này cũng không hoàn chỉnh, ngươi cũng biết trên tay của ta có nhất biến. Ta có thể dạy cho ngươi. Tốt, ngươi trước dạy ta chiêu này. Lâm Phong lập tức liền tâm động, chính thèm nhỏ dãi chiêu này đâu, mà lại võ kỹ không cùng tâm pháp, không sợ nàng làm tay chân, luyện đến bản thân bán thân bất toại. Lâm Phong lập tức liền đồng ý. Thứ ba chân truyền cũng không nét mực, trực tiếp bắt đầu truyền thụ hỗn độn biến. Nàng giảng cực kỳ chậm chạp, đây là dung hợp nàng một thân sở học khai sáng ra đến chiêu thức. Mặc dù phẩm cấp thậm chí không đạt được tuyệt phẩm, nhưng nàng lại không ngừng song tốt. Ngươi có thể ngu hơn nữa không? Đều dạy bao nhiêu lần ngươi cũng học không được. Thứ ba chân truyền đỏ lên mặt, thật chưa bao giờ thấy qua như vậy ngu xuẩn. Lâm Phong phản bác, đại sư tỷ dạy ta một lần ta liền sẽ, nhị sư tỷ dạy ta 14 lần ta liền học được. Ngươi cũng dạy ta 20 mấy lần, ta cũng còn học không được. Ngươi có phải hay không giấu dốt? Thứ ba chân truyền như muốn thổ huyết. Lão nương cần phải giấu dốt sao? Nếu không phải không may bị ngươi bắt, lại sốt ruột như thế đồ vật, làm sao có thể đem hỗn độn biến giao ra. Nàng mặt đen thui, tiếp tục dạy bảo Lâm Phong. Kiên nhẫn đơn giản liền muốn đến cực hạn thời điểm. Lâm Phong cuối cùng thể ngộ, học được hỗn độn biến. Nàng lúc này mới thở phào, lại muốn là học không được. Nàng sẽ tức giận đến chửi má nó. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.